Chương 232, lại một loại vũ khí phương pháp sử dụng. Đi cờ lạt có nền trả tờ tại sinh môn chi lực cùng xạ dị gẳng song trọng hiệu quả điệp ra phía dưới, đủ để cho Hạo Thiên tại hai cái vân ẩn thôn người chơi giao thoa chạm kích trung du lưới đao có thừa. Nhưng mà, đối mặt kia đột nhiên bạo khởi, từ giữa không trung bỗng chém xuống một đao, để hắn nguyên bản bình tĩnh không lay động ánh mắt hơi ngưng trọng một tia. Nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Phổ thông trả cờ dạ bao trùm tại vũ khí phía trên, hơn nữa còn chỉ có lưới đao chỗ. Mặc dù gia tăng chạm kích lực, nhưng uy lực cũng liền so với bình thường cấp C nhận thuật lớn hơn một chút mà thôi. Bất quá loại này chạm kích có phải hay không chỉ có một chút? Hạo Thiên không biết. Nhưng hắn cũng không muốn biết. Hắn hiện tại cần phải làm là ngăn lại một đao kia. Đã thái đao đã băng liệt, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể dùng tinh thiết phi tiêu thay thế. Phổ thông đao kiếm chém vào, coi như không cần cũng có thể bằng vào hiệu quả chấn khai công kích. Nhưng bổ sung trả cờ dạ đao kiếm phách trảm, Hạo Thiên nhưng lại không thể không dùng vũ khí đi ngăn cản. Dù sao thân thể của hắn tóm lại là chỉ là huyết nhục chi thân, như đi đón đỡ, coi như chấn khai một đao kia, tay cũng sẽ bị chém tới. Bao tố chảy máu giá trị kia là nhất định. Hạo Thiên rút ra phi tiêu, một cước quăng bay đi một người khác, sau đó đem phi tiêu nằm ngang ở trước, trả cờ dạ phun trào ở giữa. Một cỗ màu xanh thẳm vầng sáng bỗng nhiên từ phi tiêu bên trên luồn lên. Tại vũ khí bên trên kèm theo trả cờ dạ vô cùng đơn giản, cơ hồ mỗi một cái người chơi đều biết. Bất quá vẹn vẹn chỉ là bao trùm tại vũ khí bên trên là không thể tăng thêm bao nhiêu uy lực. Chủ yếu là ngưng tụ, áp xúc, sau đó tại chạm kích trong nháy mắt buộc phát đây mới là độ khó chỗ, cũng là để đại bộ phận người chơi chùn bước địa phương. Nếu không... Chỉ là đơn giản đem trả cờ dạ bao trùm vũ khí, đây chẳng phải là mỗi một cái người chơi cũng có thể làm đến. Trừ phi ngươi bao trùm lên đi thuộc tính trả cờ dạ, cái này khác biệt. Ngoại trừ Hạo Thiên Hỏa thuộc tính trả cờ dạ bên ngoài, trong nguyên tắc còn có xạ dụ tổ bì ạ xù mạ phong thuộc tính trả cờ dạ lưỡi đao, hắn chính là lợi dụng điểm này, hoàn mỹ đem phong thuộc tính trả cờ dạ rót vào mình phi yến quyền nhận bên trong, dùng phi yến nhưng tùy tiện làm được chém sắt như chém bùn. Nếu như đại lượng rót vào phong thuộc tính trả cờ dạ, thậm chí có thể đạt tới liệt kim đá vụn trình độ. Tuy nói xạ rủ tô bị ạ sủ mà cuối cùng bởi vì tình báo không đủ, bị ạ cắt sủ kỳ tà thần đồ hì đạn âm một thanh, cuối cùng tiếc nuối mà kết thúc. Nhưng có thể tại khi còn sống trở thành hỏa chi quốc thủ hộ 12 nhẫn, tại chợ đen treo thưởng chán tức thì bị xào đến 3.500 vạn, loại thực lực này, ai dám nói hắn không mạnh. Phổ thông trả cờ dạ mặc dù bạo phát đi ra uy lực cũng không yếu, nhưng lại xa xa không có thuộc tính trả cờ dạ như vậy biến thái. Mà Hạo Thiên có thể có hai đời ký ức, đối trả cờ dạ khống chế muốn xa xa lớn hơn người khác. Liên liên hỏa thuộc tính loại này cuồng bạo trả cờ dạ đều bị hắn xuyên qua toàn thân kinh lạc, tiến hành lợi dụng, cái này khu khu phổ thông trả cờ dạ, căn bản cũng không lại nói hạ. Tại phi tiêu bước lên màu xanh thẳm vầng sáng trong nháy mắt, chỗ kia ở trên không. Chính một đao bổ xuống dưới vân ẩn thôn người chơi nội tâm bỗng nhiên chấn động. Hắn vậy mà cũng biết một chiêu này bất quá chấn kinh thì chấn kinh, hắn một đao kia vẫn là rơi xuống. Phi tiêu cùng thái đao ở giữa không trung liều mạng một kích, lam mang bắn tung tóe. Một giây sau, vân ẩn thôn người chơi lập tức xoay chuyển thân hình, rút đao bay ngược, đôi mắt bên trong đều là hãi nhiên. Vừa rồi kia một chút, hắn là chủ công phương, hơn nữa còn là mượn dưới không trung rơi chi lực. Đối phương chỉ là bị động phòng ngự, nhưng bị đánh bay lại là hắn khó có thể tin. Nhưng là trong cơ thể hắn rãnh máu giảm bớt lại đã chứng minh đây là chuyện không thể xảy ra, đích đích xác xác phát sinh. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng những thể thuật cao minh, thậm chí ngay cả trả cờ dạ khống chế cũng có thể làm đến trình độ như vậy. Phải biết, muốn đem thể nội trả cờ dạ bao trùm tại vũ khí bên trên, sau đó tại chạm kích trong nháy mắt bạo phát đi ra. Tại trả cờ dạ bên trên nhất định phải có thiên độc hậu năng lực khống chế, nếu không là rất khó làm được điểm này. Chẳng lẽ nói rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một kiện khác đáng sợ sự tình. Vừa rồi đối phương kia tràn ngập liệt diễm một chạm, giống như cũng là trả cờ dạ bám vào vũ khí bên trên một loại. Mà lại tựa hồ còn không phải bình thường trả cờ dạ. Ý niệm này sinh sôi trong nháy mắt. Hắn sợ. Rút lui thân hình chẳng những không có dừng lại. Ngược lại ở trên đường đống nhiên quay người, thật nhanh hướng nơi xa vọt tới. Hắn vậy mà chạy nhưng mà, tại tám môn trạng thái dưới Hạo Thiên trước mặt, hắn có thể chạy A đáp án là khẳng định. Một đạo lục quang từ hắn nghiêng người lao vùn vụt mà qua, trong đó còn mang theo một chút lam mang. 657 HP 667 HP Vân ẩn thôn người chơi tại cảm thấy danh máu giảm mạnh đồng thời, thân thể cũng bị người một cước đạp hạ. Rơi xuống khỏi phương. Đón lấy, lại là đại lượng sủ dư kèn theo sát mà tới. Làm sao có thể trong lòng người này đã rung động đến cực hạn, từ vừa rồi đối phương đột nhiên biến đột nhiên tốc độ cùng công kích đến xem, đối phương trước đó giống như căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Đây là có chuyện gì loại kia tốc độ, coi như trước đó là lấy một địch hai, cũng sẽ không chỉ có chống đỡ chi lực a hắn hoàn toàn có năng lực phản kích. Đây rốt cuộc là vì cái gì Vân ẩn thôn người chơi càng nghĩ càng là không hiểu. Nhưng không có người có thể trả lời hắn đáp lại hắn chỉ là một thanh tre kín vầng sáng xanh lam màu đen phi tiêu. Đây là hắn tại kịch bản phó bản bên trong nhìn thấy cái cuối cùng hình tượng. Sau đó hắn liền không có ý thức. Thu hoạch còn có thể, lại phát hiện một loại có thể phối hợp vũ khí sử dụng chiêu số, chính là uy lực kém chút, nhưng thắng bền bị Hạo Thiên nhìn thoáng qua đổ vào thứ ba Vân ẩn thôn người chơi, đột nhiên cười một tiếng. Mặc dù uy lực bạo tạc, nhưng là tại không có một thanh dùng được vũ khí trước đó, vẫn là phải cẩn thận sử dụng. Nếu không quá bại ra, trang bị ở trên tay vũ khí, khẳng định là trên thân tốt nhất. Cái này bền bị rơi nhanh như vậy, nếu là tại một trận cỡ lớn phó bản bên trong, không được trực tiếp báo hỏng. Nhất là làm cực hạn thuộc tính trả cờ dạ toàn bộ áp suất sau khi đi vào, liền liền tinh xảo cấp bậc vũ khí đều chỉ có thể biến thành duy nhất một lần vật phẩm. Hắn quả nhiên là gánh không được tiêu hao như thế a mà có loại này phổ thông trả cờ dạ phương thức vận dụng về sau, vũ khí của hắn phương thức công kích liền lại nhiều một loại. Điểm tích lũy tới tay về sau, Hạo Thiên lập tức nghiêng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác trước đó bị Hạo Thiên một cước đạp bay Vân ẩn thôn người chơi ngay tại phi tốc phi nhanh ở trong. Mà nó, cũng may lão tử thông minh, cố ý trúng vào một cước. Đổi lấy lần này chạy trối chết cơ hội hắn hiện tại đi tiến phương hướng chính là bên ngoài rừng rậm, bọn hắn dòng dã một chi năm người tiểu đội, một đường đánh tới, bây giờ chỉ còn lại có hai người. Mà lại mặt khác cái kia đồng bạn, cũng rất có thể đã thảm tao độc thủ. Còn thế nào đi tháp cao? Lẻ loi một mình đi tháp cao, đoán chừng còn không có đi vào, ngay tại cửa ra vào bị người giết chết. Hắn hiện tại muốn đi bên ngoài, tìm mấy tên nhân vật trong kịch bản. Sau đó nghĩ biện pháp thu hoạch được nhân vật trong kịch bản tín nhiệm, đi theo lẫn vào tháp cao. Hắn quyển trục cùng điểm tích lũy đều đã đầy đủ, hiện tại thiếu khuyết chính là tiến vào tháp cao cơ hội. Bất quá hắn ý nghĩ là tốt, nhưng hiện thực thường thường sẽ cùng huyễn tưởng đi ngược lại. Ngay tại hắn sắp đến bên ngoài rừng rậm thời điểm, đối diện lại đến đây năm đạo bóng người. Vừa vặn đối diện chạm vào nhau. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.